Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2681, chương 2681, vô đề. Công chủ, phương diện này đã rất khó, lại có cái gì đột phá? Coi như có thể đột phá, kia mỗi lần chiến đấu lúc kết thúc, người cần tĩnh dưỡng thời gian cũng sẽ càng dài. Miêu Thành không bất đắc dĩ lắc đầu, biểu thị cơ bản đã xem như cực hạn. Thân đồ liệt thiên có chút thở dài, trước mắt sau một trận đối với hắn mà nói kỳ thật cũng không có gì, đều chỉ là tạm thời, cũng chính là làm trận pháp lực lượng chuyển vận, đạt tới cái nào đó điểm hoặc là cái nào đó thời gian thời điểm, hắn liền sẽ có điểm mệt là cảm giác, khi đó chiến lực của hắn sẽ rất yếu. Phương diện này cùng Bạch Vũ Triết đoán không sai biệt lắm. Bất quá cũng chỉ cần nghỉ ngơi hơn một ngày thời gian liền khôi phục. Hai ngày sau đó, chiến đấu lần nữa mở ra. Vẫn là như vậy hung mãnh. Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả bên kia, cơ hồ mỗi lần là tận hết sức lực tấn công mạnh, không chút nào cho Thông Thiên Tháp nửa điểm cơ hội thở dốc. Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là tại trước đó vị trí duy trì lấy trận pháp. Duy trì trận pháp chuyện này, kỳ thật bình thường người cũng là có thể làm. Nhưng nếu là đụng phải loại này công kích mãnh liệt, trận pháp thường xuyên sẽ xuất hiện một số ngoài ý muốn. Kia dĩ nhiên chính là trận pháp tạo nghệ càng cao người càng tốt. Trừ duy trì trận pháp, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là nhìn chằm chằm Thân Đồ Liệt Thiên cùng Miêu Thành không hai người này. Một gần một xa, có một đạo trận pháp quang mang nối liền cùng một chỗ. Thân Đồ Liệt Thiên tự nhiên là chiến đấu trung tâm, những người khác là dùng hắn làm tâm điểm đến triển khai tiến công. Vẻn vẹn một mình hắn, cho bên này tạo thành phiền toái rất lớn. Ít nhất cũng phải 6 cái cường giả đỉnh cao bị hắn kiềm chế. Có đôi khi thậm chí còn không thôi. Về phần Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả bên kia cái khác đỉnh tiêm cao thủ, có rất lớn một bộ phận liền phải dựa vào trận pháp. Mặc kệ là Thông Thiên Tháp đại trận, vẫn là cái khác đại tông môn hộ tông đại trận, đều là công phòng nhất thể. Bạch Vũ Triết quan sát, tự nhiên là Miêu Thành không trận pháp kia, bởi vì chiến đấu vô cùng cuồng bạo, khắp nơi đều tràn ngập năng lượng kinh khủng khí kình. Bạch Vũ Triết kỳ thật đại bộ phận thời điểm cũng nhìn không rõ lắm. Lại là một trận sắp tới 3 ngày chiến đấu, kỳ thật 3 ngày thời gian bên trong, Thân Đồ Liệt Thiên cũng là cần nghỉ ngơi mấy lần, loại này cường độ cao chiến đấu, cho dù là hắn cũng không có cách nào duy trì 3 ngày. Đồng dạng Mê Xuyên Đại Lục bên này các cường giả cũng giống vậy. Chỉ bất quá nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian cũng sẽ không quá dài. Thiên Ma Đại Lục tiến công tiết tấu đại khái là như thế. Liên tục tiến công 3 ngày, sau đó nghỉ ngơi 1 ngày rưỡi đến 2 ngày thời gian tả hữu. Cái này tiết tấu đã thật nhanh. Thông Thiên Tháp bên này nếu như không phải có Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả còn có Ngưu Ma Thánh giả bực này người thay phiên chỉ huy tu bổ trận pháp, chỉ sợ ngay cả phương diện này đều muốn bận không qua nổi. Thời gian ngay tại loại này chiến đấu bên trong trôi qua. Mỗi một cuộc chiến đấu, song phương đều sẽ không nhỏ tử thương. Mê Xuyên Đại Lục bên này là trung đẳng cấp độ võ giả tương đối nhiều. Trừ các đại tông môn, còn có thể từ thượng cổ man tộc bên kia không ngừng điều người tới. Mà Thiên Ma Đại Lục ở phương diện này dù là có tà giáo võ giả hỗ trợ, cũng hoàn toàn không có cách nào so sánh. Ưu thế của bọn hắn chính là cao thủ số lượng muốn bao nhiêu ra một mảng lớn. Cho nên, nếu như liều tổn thất lời nói, kỳ thật bọn hắn hiện tại còn liều không dậy nổi. Trừ phi Thiên Ma Đại Lục bên kia không ngừng vận chuyển đại lượng võ giả tới, nhưng bọn hắn trước mắt tốc độ hiển nhiên nhanh không được. Truyền tống trận sự tình bọn hắn cũng vẫn luôn đang tiến hành giải quyết, so trước kia xác thực càng lúc càng nhanh. Đối với Thông Thiên Tháp mà nói,